Chí Tôn Tiên Đạo, chương 202, 203, góc truyện audio.com, .gt, Tiết Lang Vân cùng Châu Kiệt ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy xa xa đích chân trời xuất hiện liễu lưỡng đạo màu trắng đích thân ảnh. Này hai cái màu trắng đích thân ảnh hướng tới Tiết Lang Vân cùng Châu Kiệt bay tới. Dần dần đích Tiết Lang Vân thấy rõ liễu này hai cái thứ. Nguyên lai dĩ nhiên là hai đầu màu trắng đích thiên mã. Hai đầu màu trắng đích thiên mã hướng tới Tiết Lang Vân cùng Châu Kiệt cái này phương hướng bay tới. Tại thiên mã đích trên người vẫn ngồi hai người. Châu Kiệt lôi lạp Tiết Lang Vân đích ống tay áo. Nhẹ giọng nói. Lang Vân, xem bộ dáng tới không phải người bình thường. Chúng ta rời đi nơi này đi. Tiết Lang Vân nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hắn hay là lần đầu tiên nhìn thấy thiên mã. Trong lòng rất là tò mò. Hắn quyết định hảo hảo đích quan sát một chút mấy ngày này mã. 3zcn.com, này thiên mã cùng nhân gian đích mã thất lớn lên rất giống. Bất quá thiên mã so với phàm mã muốn cao lớn đích đa. Trước mắt đích này hai cái thiên mã cả người trắng noãn. Này hai cái thiên mã tại không trung bôn ba. Bọn họ đích đệ tử đồng thời vừa rơi xuống gian liền có nhất tiểu đoàn mây trắng sinh thành. Thoạt nhìn rất là phiêu giật. Tại hai thất màu trắng thiên mã đích trên người ngồi hai cái thanh niên. Này hai cái thanh niên đô mặc đạo bào. Bọn họ cũng thấy được Tiết Lang Vân cùng Châu Kiệt. Chứng kiến Tiết Lang Vân cùng Châu Kiệt trên người mặc đích sơn thần thổ địa quần áo sau khi. Này hai cái thanh niên đích trong mắt hiện lên liễu một đạo khinh thường. Bọn họ trực tiếp hướng tới Tiết Lang Vân cùng Châu Kiệt bay tới. Chỉ chốc lát trong lúc đó hai người liền đi tới Tiết Lang Vân cùng Châu Kiệt đích trước người. Bọn họ giá thiên mã hướng tới Tiết Lang Vân cùng Châu Kiệt thẳng tắp đánh tới. Làm cách Tiết Lang Vân cùng Châu Kiệt còn có nửa trượng khoảng cách đích lúc. Thiên mã đột nhiên bay lên trời theo hai người đích đỉnh đầu vượt qua. Trên bầu trời truyền đến liễu nọ hai cái thanh niên kiêu ngạo đích tiếng cười. Châu Kiệt lại càng hoảng sợ. Hắn đang muốn lôi kéo Tiết Lang Vân rời đi. Nhưng chứng kiến Tiết Lang Vân đích trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Nọ hai cái mặc đạo bào đích thanh niên hiển nhiên không ý định như vậy buông tha Tiết Lang Vân cùng Châu Kiệt. Bọn họ chuẩn bị hào hào đích trêu một chút này đối sơn thần thổ địa. Lập tức này hai cái thanh niên vừa giá thiên mã hướng tới Tiết Lang Vân cùng Châu Kiệt bay tới. Mắt thấy liền đụng trụ hai người. Thiên mã lần nữa bay lên trời. Châu Kiệt không nhịn được vừa là một tiếng thét chói tai. Tiết Lang Vân đã không thể nhịn được nữa liễu. Hắn ba ngày qua này trong lòng rất là buồn bực. Bây giờ vừa đụng phải như vậy hai cái cố ý trêu chính mình đích người. Là nhưng nhẫn thục không thể nhẫn. Nọ hai cái mặc đạo bào đích thanh niên lần thứ ba hướng tới Tiết Lang Vân vọt lại đây. Tiết Lang Vân hừ lạnh liễu một tiếng. Hàn Ngọc Kiếm đột nhiên xuất hiện tại liễu tay hắn chung. Tiết Lang Vân hướng tới phía trước đích 27 ngày mã phát ra lưỡng đạo kiếm khí. Đông Hải Cửu Lãng Trảm hướng tới nọ 27 ngày mã phóng đi. Đông Hải Cửu Lãng Trảm là Tiết Lang Vân đích tuyệt kỷ. Này thập năm qua Tiết Lang Vân đích công lực đề cao liễu thập bội. Hắn đích Đông Hải Cửu Lãng Trảm cũng càng thêm đích lợi hại. Lúc này lưỡng đạo kiếm khí vọt tới liễu thiên mã đích trước người. Hai đầu thiên mã căn bản không cách nào ngăn cản. Chỉ nghe hai tiếng kêu thảm thiết. Hai đầu thiên mã đích thân thể từ giữa gian bổ ra. Tiết Lang Vân vẫn là chưa hết giận. Hắn trong tay đích Hàn Ngọc Kiếm. Xoát xoát xoát, vừa chém ra liễu vài kiếm. Chỉ chốc lát gian hai đầu thiên mã đích thân thể chia làm liễu sổ khối. Vô số đích huyết nhục theo không mà hàng. Nọ hai cái mặc đạo bào đích thanh niên chấn động. Bọn họ, đích thiên mã đều là theo thiên đình trung tinh thiêu tế tuyển mà đến. Mỗi một đầu đô giá trị chân quý. Thật không ngờ dĩ nhiên được cái này thổ địa cho giết chết liễu. Hỗn trướng, một cái mặc đạo bào đích thanh niên quát to một tiếng. Nói, tám bơ chín người chán sống. cũng dám đem ta Đích Thiên Mã giết chết, ta nhất định sẽ không bỏ qua của ngươi. Người, cái kia, Mặc Đạo Bảo Đích thanh niên căn bản là không nói thừa. Hắn trong tay xuất hiện một bà bảo kiếm. Này bảo kiếm rời tay ra hướng tới Tiết Lang Vân vọt lại đây. Hừ, Tiết Lang Vân một tiếng hừ lạnh. Hắn mấy ngày này dị thường đích buồn bực. Nếu này hai cái tiểu tử đuôi mù, vậy liền cho bọn hắn một chút giáo huấn. Lập tức Tiết Lang Vân trong tay Đích Hàn Ngọc kiếm nhẹ nhàng tìm một vòng tròn. Nọ thanh trường kiếm lúc này liền bị ngăn trở. Tiết Lang Vân trong lòng đối này hai cái đạo bào thanh niên đích tu vi cũng có liễu nhất định đích hiểu rõ. Ba ZCN, com này hai cái đạo bào thanh niên đều là thiên tiên tu vi. Bất quá bọn họ hẳn là vừa bước vào thiên tiên cảnh giới không có bao lâu. Bọn họ đích thực lực so với bây giờ đích Tiết Lang Vân kém đến hơn nhiều. Hôm nay liền cho các ngươi một cái giáo huấn. Cho các ngươi biết sơn thần thổ địa cũng sẽ không vậy dễ chọc đích. Tiết Lang Vân cười lạnh liễu một tiếng. Hắc Huyền Đỉnh đột nhiên xuất hiện tại liễu không trung. Tiếp theo Hắc Huyền Đỉnh hướng tới nọ thanh trường kiếm hung hăng đích ném tới. Phanh! Một tiếng thúy vang. Trường kiếm được Hắc Huyền Đỉnh đập bể thành phấn toái. Hắc Huyền Đỉnh gào thét vừa bay đến liễu Tiết Lang Vân đích trong tay. Tiếp theo vừa biến mất không thấy. Cái thanh, này trường kiếm là cái kia đạo bào thanh niên tâm thần tương liên đích pháp bảo. Trường kiếm được Tiết Lang Vân đập bể toái. Nọ thanh niên cũng phốc đích phun ra liễu một ngụm máu tươi. Người, cái kia, đạo bào thanh niên lại càng hoảng sợ. Hắn cả người run rẩy đích chỉ vào Tiết Lang Vân. Nói, lớn mật, ngươi dám đem sư huynh đích pháp bảo hủy đi. Người biết chúng ta là ai không? Chúng ta là Thiên Đình Trương Thiên Sư đích đệ tử. Sư phó của ta sẽ không bỏ qua các ngươi đích. Tiết Lang Vân hắc hắc cười lạnh liễu một tiếng. Nói, người không phạm ta, ta không phạm nhân. Người nếu phạm ta, ta tất phạm nhân. Ta trông nom các ngươi là cái gì Thiên Sư đích đệ tử. Nếu các ngươi đắc tội liễu ta sẽ không có thể cho các ngươi được quá. Lập tức Tiết Lang Vân trong tay Đích Hàn Ngọc kiếm hướng tới này hai cái thanh niên không ngừng đích huy vũ. Thu thủy kiếm pháp giờ phút này tại Tiết Lang Vân đích trong tay phát huy tới rồi cực hạn. Chỉ nghe, xoát xoát xoát, đích thanh âm truyền đến. Nọ hai cái đạo bào thanh niên trên người đích quần áo được Tiết Lang Vân tước thành nát bấy. Ha ha ha ha, Tiết Lang Vân một tiếng cười dài. Thất thải quang mang đưa hắn cùng Châu Kiệt đích thân thể cái bao. Hai người nhanh chóng biến mất tại liễu địa phương. Ngày xưa đích Tiết Lang Vân cũng không có như vậy lỗ mãng. Bất quá hắn mấy ngày này cảm giác rất khó chịu. Tại thiên đình trung rất là bực mình. Hôm nay này hai cái Trương Thiên Sư đích đệ tử cố ý trêu hắn. Điều này làm cho hắn cũng thế nữa khó có thể chịu được. Vì vậy hảo hảo đích giáo huấn liễu này hai người một trận. Lang Vân, nguy rồi, bọn họ là Trương Thiên Sư đích đệ tử. Người như thế nào có thể như vậy đối bọn họ a? Châu Kiệt vẻ mặt lo lắng đích nói. Nga, này Trương Thiên Sư là ai? Là thiên đình trung đích trọng yếu nhân vật không? Tiết Lang Vân hỏi, Trương Thiên Sư là tứ đại thiên sư đứng đầu. Là Ngọc Đế ngồi xuống đích trọng thần. Này hai cái người tuổi trẻ ta trước kia cũng nghe nói qua. Bọn họ hẳn là Trương Thiên Sư 50 năm trước mới thu đích đệ tử. Lúc ấy hai người kia hay là trẻ con. Trương Thiên Sư đối này hai cái đệ tử cực kỳ sủng ái. Thật không ngờ bọn họ ngắn ngủn 50 năm liền tu luyện đáo thiên tiên cảnh giới liễu. Hôm nay chúng ta đắc tội liễu bọn họ hai người. Chỉ sợ sẽ có đại phiền toái đích. Hừ, Tiết Lang Vân một tiếng hừ lạnh, nói, sẽ có bao tuổi rồi đích làm phiền, bọn họ hôm nay như thế trêu chúng ta, ta thật sự không nhịn được này khẩu khí. Châu Kiệt thở dài một hơi, nói, Lang Vân, người sau này vạn vạn không thể như vậy xúc động liễu. Tại hạ giới người ta là sơn thần thổ địa, trưởng quản thập ngàn dặm núi Thanh Thành. Nhưng là tại thiên đình chung ngươi ta ngay cả một cái con kiến hôi đô so ra kém. Đắc tội liễu bọn họ sẽ có đại phiền toái đích. Châu Kiệt có chút lo âu bất an. Qua một trận, hắn nói, lần này tham gia đại hội đích sơn thần thổ địa đều biết ngàn vạn lần người. Hy vọng bọn họ cha không ra chúng ta đến. Nếu không liền nguy rồi. Tiết Lăng Vân lắc đầu không nói. Hôm nay đích chuyện hắn quyết không hối hận. Nọ hai cái Trương Thiên Sư đích đệ tử lấn hiếp người quá đáng. Tiết Lăng Vân cũng không phải mặc cho người ăn hiếp đích đối tượng. Cách Trương.